tới được đảo Băng Khôi. Nơi đó không phải khoảng cách 1-2 điểm. Nhưng Diệp Bạc nói cần sự trợ giúp nên cô cũng không hỏi. Nghe xong lời của Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc liền đáp. Di động không còn nhiều pin, có vài lời để sau trở về rồi sẽ nói với họ. Nghe được tiếng cười của Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc vội vàng. Chị đừng hiểu lầm, cái đó bây giờ chị nhất định phải chú ý sự an toàn của Diệp Tinh. Còn nữa, nếu có người di dân tới Lạc Nguyệt bây giờ thì có thể mở cửa. Nhưng các nhà khoa học đang nghiên cứu khu vực Lạc Nguyệt quan trọng khác, nghiêm cấm bất cứ ai tới gần. Chỉ cần bắt được lập tức giam lại, đợi tôi về xử lý. Diệp Mặc vô chuyển đề tài, nhưng đồng thời cũng bảo Hương Nguyệt Hoa bắt đầu bắt tay vào việc di dân tại Lạc Nguyệt. Tuy ở Lạc Nguyệt chiến tranh vừa kết thúc, nhưng Lạc Nguyệt thắng một cách nhẹ nhàng thoải mái, nhưng ưu khuyết điểm đều bộc lộ ít nhiều. Nếu dân Lạc Nguyệt nhiều hơn chút thì việc của phu nhân Rốt có thể tránh được. Diệp Mặc tính, dân số Lạc Nguyệt khoảng 5 đến 10 triệu, cứ cho là đến 20 triệu thì cũng chẳng có gì lạc nhiên. Binh lính khoảng 5 triệu, chỉ khi đạt tới mức này, Lạc Nguyệt mới không sợ bất cứ thế lực nào. Cho dù là bị bao vây tấn công, Lạc Nguyệt cũng sẽ không sao. Huống hồ việc bị tấn công bao vây là không có khả năng xảy ra. Ngoại giao của Lạc Nguyệt tuy không tốt lắm, nhưng không yếu đến nỗi không có nước đồng minh nào. Đúng rồi, chị giúp tôi điều tra xem Tây Đường là nơi nào. Nghe nói là một vùng của Hoa Hạ nhưng tôi chưa nghe thấy bao giờ. Diệp Bằng nhớ tới lời của Đông Phương Vượng nên thuận miệng nhờ Hương Nguyệt Hoa điều tra một chút. Cúp điện thoại, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới ba anh em nhà Đông Phương, Đông Phương Tê, Đông Phương Đường, Đông Phương Vượng. Ba tên này dường như có một đặc điểm, chữ cuối hợp lại chính là Tây, Đường, Vượng. Đây chỉ là trùng hợp thôi, Diệp Mặc cau mày tự nói với mình. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu vì sao cuối cùng Đông Phương Vượng lại để lộ tin tức này. Hẳn gã đã thấy được sát cơ của mình. Hơn nữa sau khi nhận thấy sát cơ của mình, gã liền để lộ tin tức này. Gã Đông Phương Vượng này thật là có tâm cơ, gã nói với mình tin tức này hoàn toàn để bảo toàn tính mạng. Đông Phương Vượng sợ mình khi đổi ý sẽ chết gã, nhưng gã Đông Phương Vượng này quá coi thường Diệp Mặc hắn rồi. Mình muốn chết gã thì không phải dùng lời lẽ uốn lượn đó. Gã nghĩ như thế này, có thể có quan hệ cùng truyền thống của nhà Đông Phương gã. Người nhà Đông Phương gã làm việc chính là thích như vậy, nên cũng xem người khác thành như vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng đã nhìn ra, tên Đông Phương Vượng này mặc dù không cay độc bằng tên Đông Phương Tê và Đông Phương Đường, nhưng cũng là một nhân vật khá sắc sảo. Chỉ là trầm mặc một chút, nếu gã không phải người của Đông Phương gia, nghĩ cách quang minh chính đại một chút, có lẽ mình thực sự muốn đưa người này tới Lạc Nguyệt. Bất luận như thế nào, gã Đông Phương Vượng này cũng là một nhân tài. Tuy điều kiện rất khắc nghiệt, nhưng Lạc Nguyệt bắt đầu thu hút di dân trên toàn cầu, hơn nữa còn ưu tiên dân đến từ nước Hoa. Nhưng bất kể ai muốn đến Lạc Nguyệt nhất định phải điều tra, chỉ cần phù hợp với điều kiện của Lạc Nguyệt mới có thể di dân tới đây. Đến Lạc Nguyệt định cư, không nhận. Tham quan vô lại, không nhận. Vi phạm pháp luật, không nhận. Không rõ bối cảnh, không nhận. Cho dù điều kiện khó khăn, nhưng vẫn không ngăn cản được số dân di dân tới Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt bây giờ chính là sự tồn tại của thế ngoại đào viên. Hơn nữa, vì chiến tranh, Lạc Nguyệt đã chiếm được số tiền lớn. Rất nhiều công trình đồng thời được xây dựng lên. Khu sinh hoạt, buôn bán, trường học, nhà xưởng, bệnh viện, ngân hàng. Các loại cơ sở hạ tầng đều được xây dựng. Thiết kế lên một Lạc Nguyệt chưa từng có từ trước tới giờ. Hơn nữa, thiết kế của Diệp Tinh nên bất luận quy tắc quy hoạch gì cũng đều là hạng nhất trên thế giới. So với việc náo nhiệt phi thường ở Lạc Nguyệt, thì Tổng thống nước X đang buồn bực đến hộc máu. Vừa mới có người giúp y có cơ hội, còn chưa phát huy đã bị Lạc Nguyệt đập nát. Phu nhân Rốt lại được người của Lạc Nguyệt cứu, hơn nữa cô ta phát biểu trên truyền hình, chỉ trích nước X. Cứ như vậy, nước đi không thể khai chiến. Các du khách, nước X và vì bị phu nhân chỉ trích tổ chức khủng bố, thậm chí còn có video làm bằng chứng nên họ càng không có lý do gì khai chiến. Cứ cho là nước X muốn khai chiến với Lạc Nguyệt, nhưng không có cơ sở được sự ủng hộ của nhân dân X, không có cớ để những nước còn lại can dự, y càng không có cách gì. Bây giờ khiến cho nước Mỹ phẫn nộ và không cam tâm như vậy. Bây giờ khiến cho nước X phẫn nộ và không cam tâm như vậy. Không những cuộc chiến lần này Lạc Nguyệt đã đánh bại, được phát tài, có được thời gian kiến thiết lớn mà nước X, nước Z